Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1040. Máy bay lớn màu xám. 8 ngày sau, Mado phi trường quốc tế, từng trận thanh thúy giọng trẻ con cùng với các đại nhân cười vui thanh âm. Tại VIP phòng khách quý trung quanh quẩn, Tô Dật Dương một nhà 4 khẩu. Lý Tranh một nhà 3 người, Trần Hải một nhà 3 người, Đặng Thuần một nhà 3 người, Ngô Tấn một nhà 3 người, trừ cái này ngũ gia người, Miêu Hiểu Hiểu, Phương Tử Du, Hứa Di, Ngưu Tiểu Thiên, Trình Mộc Vân đám người cũng đều tại. Nguyên bản lớn như vậy phòng khách quý đều hiển lộ có chút chen chúc. Đại nhân lẫn nhau trò chuyện. Ánh mắt nhìn qua VIP phòng khách quý trung ương chơi đùa 6 cái hài tử. Trên mặt đều là xuyết đủ nụ cười. 6 cái hài tử bên trong, Lý Tranh cùng Ngô Tấn hài tử thuộc tại tuổi tác rất lớn. Lý Tranh nhi tử Lý Hạo năm nay 13 tuổi, chính là học sinh trung học. Tại 6 cái hài tử trung chính là tuổi tác lớn nhất. Mà Ngô Tấn nhi tử Ngô May Mắn Vũ là so Lý Hạo tiểu 2 tuổi. Năm nay 11 tuổi, mới vừa lên tiểu học, đến mức còn lại 4 cái, vậy thì đều là tiểu bất điểm. Đặng Thuần nữ nhi Đặng Như năm nay 5 tuổi, Trần Hải nữ nhi Cũ Thong Dong năm nay 4 tuổi, sau đó liền Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hài tử. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối mới 2 tuổi rưỡi, Lý Hạo cùng Ngô May Mắn Vũ hai người, đã sơ bộ đồng sự. Đối với mấy cái đệ đệ muội muội rất là chiếu cố, rất có kiên nhẫn phụng bồi đệ đệ muội muội chơi. 6 người mặc dù có chút tuổi tác chênh lệch, nhưng mà chơi ngược lại là đủ hòa hợp. Tranh ca, Tấn ca, các ngươi đây là cho Hạo Hạo cùng Tiểu Vũ xin nghỉ. Tô Dật Dương đem ánh mắt theo 6 cái hài tử trên người thu hồi. Đối với bên cạnh Lý Tranh cùng Ngô Tấn cười hỏi. Lý Tranh cùng Ngô Tấn gật gật đầu. Lý Tranh cười nói, Lý Hạo trường học của bọn họ tuần này muốn mở đại hội thể dục thể thao. Ước chừng mở khoảng 2 ngày, trước 3 ngày cũng là vội vàng đại hội thể dục thể thao sự tình. Việc học cũng không trọng, còn có 2 ngày cuối tuần, chị dâu ngươi đơn giản liền trực tiếp mời một tuần già. Nhà của chúng ta Tiểu Vũ, mới lớp 5. Chậm trễ một tuần khóa không có gì. Chúng ta mấy nhà cũng là thật lâu không có tụ. Cơ hội khó được. Nhường mấy hài tử hào hào chơi mấy ngày. Lao động nhàn hạ kết hợp nha. Ngô Tấn nói tiếp. Tô Dật Dương nghe vậy, thân ngón tay cái, cười nói, đều là khai sáng cha mẹ a, đáng khen ngợi. Lý Tranh cùng Ngô Tấn cười cười. Lý Tranh mở miệng nói, Dật Dương, tuần trước Long Đăng khoa học kỹ thuật toàn cầu sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Hiện tại cũng đi qua một tuần. Lượng tiêu thụ thế nào a? Tô Dật Dương thấy Lý Tranh hỏi thăm. Hắn cười đáp. Lượng tiêu thụ coi như không tệ. 3 khoản thuần túy điện trên ô tô thị 8 ngày. Lượng tiêu thụ sắp đột phá 60.000 đài. 60.000 đài. Ngô Tấn đơn giản tính hạ chướng. Hơi có chút tặc lũ ấy nói, 60.000 đài, dựa theo bình quân xe giá 1 triệu mà tính, đó chính là 60 triệu a. Người đây quả thực so máy in tiền còn nhanh a. Tấn ca, không thể như vậy quên đi, ngươi còn phải cân nhắc thành phẩm, nhân công, tuyên truyền các phí dụng đâu này. Hơn nữa 3 khoản trước xe kỳ đầu nhập nghiên cứu khoa học đầu nhập cũng là rất lớn một khoản tiền. Hiện tại chút tiền ấy, đối với chúng ta giai đoạn trước đầu nhập mà nói, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, nghĩ muốn chân chính bắt đầu tiền lời. Cái kia còn sớm nha, Tô Dật Dương lắc đầu cười nói, Ngô Tấn bừng tỉnh, ngồi ở đó mặt Trần Hải nghe được mấy người nói chuyện phiếm. Thăm dò đối với Tô Dật Dương dò hỏi, Dật Dương, các người Long Đăng khoa học kỹ thuật 3 khoản xe ta tất cả đều mỗi cái đặt một cỗ. Các người lúc nào thời gian có thể giao xe a? 3 chiếc, ngồi ở Trần Hải bên người Đặng Thuần nghe vậy, cười nói, tiểu tử ngươi rất có tiền nha, xuất thủ liền là 3 chiếc, hào khí nha. Trần Hải vỗ ngực một cái, hừ nhẹ nói, đây không phải là nhà mình huynh đệ sinh ý nha, dù sao cũng phải tận điểm ít ỏi lực lượng nha. Huống chi Long Đằng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cái kia 3 khoản xe là thật nhan giá trị, đều có chút bạo tạc, ta đều rất ưa thích, cho nên liền mua. Nghe được Trần Hải nói, Tô Dật Dương hai tay chắp tay, cười ha hả nói, cho Hải ca chắp tay, cảm tạ Hải ca duy trì, đến mức ngươi đặt hàng xe lúc nào thời gian có thể giao phó. Đợi chúng ta theo Tokyo sau khi trở về, đoán chừng liền có thể giao phó cho ngươi. Mấy nam nhân cùng một chỗ trò chuyện, lớn khoảng 20 phút sau, Tô Dật Dương tư nhân phi cơ máy kiểm xong xuôi, mọi người nhao nhao đứng dậy, ôm hài tử, kéo lấy hành lý, bắt đầu theo VIP phòng khách quý trung đi ra, đi xuống lầu làm đưa đò xe. Hôm nay Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo Xuyên đều rất chiều. Buổi sáng đều là do Vân Uyển Nghi cho tỉ mỉ phối hợp. Tô Gia Bối trên thân ăn mặc đen cuối chữ viết nhầm ngắn tay. Phía dưới chính là đen trắng giao nhau ô vuông váy. Trước mắt dẫm lên một đôi thuần bạch sắc tiểu giày sang đan. Đỉnh đầu mang theo vàng nhạt tiểu tròn cái mũ. Hiển lộ rất là khả ái nhu thuận. Mà Tô Gia Bảo trên thân chính là thuần bạch sắc ngắn tay. Phía dưới là hôi sắc rộng thùng thình quần dài. Trước mắt dẫm lên hắc sắc tiểu giày sang đan. Trên đầu mang theo hôi sắc mũ lưỡi chai. Đồng dạng là cái 10 phần chiều tiểu manh hoa. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đều có các đặc điểm. Vừa vặn tại VIP phòng khách quý bên trong. Bị đông đảo A-di đều yêu thích không được. Nghiễm nhiên là toàn chàng đẹp trai nhất, chịu đông đảo mẹ A-di yêu thích. Ngồi ở đưa đò trên xe, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở 2 bên, mà Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo chính là ngồi ở giữa 2 người. 2 cái tiểu gia hỏa nhìn chung quanh, tròn căng trong ánh mắt tràn đầy đối cái này thế giới thăm dò muốn. Ụp ụp, bối bối, biết những cái kia đại gia hỏa là vật gì sao? Vân Uyển Nghi cúi đầu, chỉ vào chết tại trên đất trống phi cơ. Đối với 2 cái tiểu gia hỏa dò hỏi, Tô Gia Bảo đoạt đáp, ụp ụp biết, những cái kia đều là máy bay lớn màu xám. Nghe được Tô Gia Bảo có chút mơ hồ không rõ đọc nhấn rõ từng chữ. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi còn có ngồi ở 4 người sau lưng Miêu Hiểu Hiểu. Phương Tử Du đám người tất cả đều cười rộ lên. Cái này có chút lớn máy bay màu xám đều có thể làm cái gì à? Tô Dật Dương ngay sau đó dò hỏi. Lần này là Tô Gia Bối đoạt đáp. Giòn giã nói, bối bối biết, máy bay lớn màu xám có thể mang lấy bối bối xám lên. Ụp ụp cùng bối bối nói đúng. Những cái này đều là phi cơ. Những cái này phi cơ có thể mang lấy ụp ụp cùng bối bối. Còn có ba mẹ A-di các thúc thúc, một chỗ bay đến ụp ụp cùng bối bối muốn nhất đi chơi trò chơi vườn. Tô Dật Dương tạm ngưng, tiếp tục hỏi, thế nhưng mà có rất nhiều tiểu bằng hữu ngồi phi cơ thời gian đều sẽ rất sợ. Cũng sẽ khóc, ụp ụp cùng bối bối có sợ hay không nha? Có thể hay không đợi chút nữa cũng sẽ khóc đâu này? Tô Gia Bối lung lay nàng cái đầu nhỏ. Nghiêm túc hề hề nói, bối bối không sợ hãi, bối bối sẽ không khóc, nếu như ca ca sợ hãi, bối bối biết bảo hộ ca ca, ụp ụp cũng không sợ hãi, ụp ụp cũng sẽ không khóc, ụp ụp không cần muội muội bảo hộ, ụp ụp chính là nam tử hán. Tô Gia Bảo chu tiểu thịt mặt, khả ái hề hề nói tiếp, trên xe mọi người. Nghe được Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối cái này tràn đầy trẻ thơ lời nói, không khỏi tất cả đều nhao nhao cười ra tiếng. Đưa đò xe ngắn ngủi lộ trình, nhưng bởi vì trên xe cái này mấy cái manh hoa, tiếng cười gần đây ở không có gián đoạn qua. Đưa đò xe rất nhanh liền chạy nhanh đến tư nhân phi cơ chỗ. Mọi người theo thứ tự xuống xe. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối chính là bị Tô Dật Dương ôm vào trong ngực. Ụp ụp, bối bối, các người biết cái này cái máy bay lớn màu xám tên gọi là gì sao? Tô Dật Dương đối với hai cái tiểu gia hỏa hỏi. Tô Gia Bối nghe được Tô Dật Dương nói, rất là nghi hoặc nhìn mắt Tô Dật Dương, nghiêng đầu nói, máy bay lớn màu xám không phải là kêu máy bay lớn màu xám đi. Bánh vì sao lại hỏi đơn giản như vậy vấn đề? Tô Dật Dương, ngoặc kép, nói tốt có đạo lý ha, lại để ta có chút không phản bác được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.